Chương 311, Hoảng hốt. Thiết Dương muốn nói lại thôi, Bích Ngọc chừng hắn một chút, lại một lần nữa đem hắn kéo đi. Trong phòng chỉ còn lại Thẩm Thanh Lan cùng đại ca Thẩm Chi Giật, nàng mới cười khổ nói, đại ca, nếu ngươi là của ta, làm như thế nào Thẩm Chi Giật so nàng cười đến càng khổ. Lan Nhi, ngươi trong lòng đã sớm có quyết định, không, phải nói, vẫn luôn liền có, cần gì phải tới hỏi ta. Thẩm Thanh Lan nước mắt như thanh lưu, có sự tình, ta muốn làm, lại không thể chủ động đi làm, có lời nói, ta muốn nói, lại không thể nói, không phải ta nhát gan yếu đuối, mà là, bởi vì ta là nữ tử, ta không chịu nỗi dư luận mang cho ta, thậm chí toàn bộ Thẩm gia thương tổn. Đồng dạng sự tình, nam tử làm, rất có khả năng chính là chuyện lý thú, rượu sự tình, nhã sự tình, thắng được một mảnh tiếng cười thậm chí khen ngợi, nữ tử làm, thì thành hế sự tình, chuyện ác, gièm pha. Lời nói cũng như là, Thẩm Chi Giật kinh ngạc nhìn xem muội muội, ánh mắt từ kinh hãi từng bước chuyển thành yêu thương, ôn nhu nói, ta biết, chỉ cần ngươi thật sự nghĩ xong, chuyện ngươi muốn làm, đại ca giúp ngươi làm, ngươi lời muốn nói, đại ca thay ngươi nói. Đại ca Thẩm Thanh Lan trở lại chính mình sân, còn chưa kịp nói chuyện với Bích Ngọc, liền thấy Lâm Thị hấp tấp xông vào. Mẫu thân. Thẩm Thanh Lan cúi đầu, thuận theo như trước. Lâm Thị nhìn chằm chằm nàng lặp lại đánh giá, trên mặt nguyên bản khó chịu cùng nộ khí chậm rãi đánh tan. Tiết Dương cùng ngươi nói cái gì? Thẩm Thanh Lan thanh âm nhẹ cùng bình tĩnh, liền nói đến cho ta đưa hạ lễ. Lâm Thị nhăn mặt, một bộ dáng như Lâm Đại Địch, lễ đâu ta xem một chút. Thẩm Thanh Lan từ trên đài trang điểm lấy cái kia khắc hoa gỗ lim chiếc hộp đưa cho Lâm Thị, kỳ thật bên trong cái gì, nàng cũng không biết, nàng từ Thẩm Chi Giật kia sau khi trở về, trong lòng vẫn là choáng, căn bản không có quan tâm nhìn. Lâm Thị liếc nàng một cái, ngón tay sờ đồng trụ, nhìn đều không nhìn, thuận tay liền mở che, lại không mở ra, lúc này mới kinh ngạc túi đầu nhìn, mới phát hiện, tuy rằng đồng cài lên đeo khóa, khóa lên cắm chìa khóa, nhưng hai bên còn dán hẹp hẹp đỏ giấy niêm phong, hoàn hảo vô khuyết. Lâm Thị kinh ngạc mắt nhìn nữ nhi, ngươi còn chưa nhìn Thẩm Thanh Lan gật đầu, không có. Lâm Thị sắc mặt lại tốt lên không ít, ngồi vào thân nữ nhi biên, trước mặt của nàng, xé giấy niêm phong, mở khóa, mở ra che, lại sửng sốt. Chiếc hộp trong còn bộ một cái hộp, ngay phía trên phóng một chương gấp hảo đỏ giấy. Lâm Thị mở ra đỏ giấy, lại thấy trên giấy viết cũng không phải tin. Chỉ có không đầu không đuôi tám chữ. Lâm Thị gặp quỷ dường như nhìn chằm chằm kia tám chữ, mặt đều vằn mẹo, nói không tốt là kinh, khí, vẫn là cái gì khác. Thẩm Thanh Lan từ lúc đem chiếc hộp giao cho Lâm Thị, vẫn ánh mắt theo sát, thấy đỏ giấy, kìm lòng không đậu lại gần nhìn, cũng giật mình. Không có gì ly kỳ tám chữ, nhưng một chút liền có thể nhìn ra, đây là người nào đó ngày sinh tháng đẻ. Từ bên là hắn đi Thẩm Thanh Lan tâm nháy mắt liền tràn đầy ôn nhu cùng nhiệt liệt. Trước mặt Lâm Thị mặt, nàng kiệt lực khắc chế vẻ mặt của mình bộc lộ, tâm lại bị cái kia ngày sinh tháng đẻ chấn đến mức trực tiếp bay lên ngày. Lâm Thị ánh mắt cũng hết sức phức tạp, mặt trầm xuống đem đỏ giấy lại gấp hảo, đặt vào ở trên bàn, tiếp tục mở ra bên trong chiếc hộp. Lúc này đây, nắp đậy khẽ động, liền thấy hoa quang lưu chuyển, gấp không thể chờ từ nắp đậy hạ lộ ra đến, đợi đến Lâm Thị đem nắp đậy vạch trần, hai người lại là cái nhìn đầu tiên không thấy cẩn thận là cái gì. Ngược lại bị tia sáng chói mắt kinh sợ. Lại nhìn, lại chấn kinh, nguyên lai kia sáng quắc chói mắt vật rõ ràng là trọn vẹn bảo ngọc trang sức, châm cài, vòng cổ, vòng tay những vật này đầy đủ, bát bảo khảm nạm, châu quang như xí, mỗi nhất viên bảo châu đều là cực phẩm, như thế một hộp xuống dưới, nói là vô giá, chính xác không hề hư ngôn. Lâm Thị kiến thức rộng rãi, lập tức ngược lại hít một hơi khí lạnh, vung tay ngẩn người, trong đầu trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nàng cũng không phải ham tài vật, nhưng mà, tài vật có khi cũng quả thật tái sinh vì nào đó cân nhắc, có người tại biết rõ nàng còn phản đối, thậm chí hoàng thượng, gia đình chờ vô số người phản đối dưới tình huống, lại vẫn kiên trì cho yêu thích nữ tử đưa tới kinh người như vậy lễ vật, phần ân tình này nghĩa liền không thể không làm người ta cảm giác chung. Ngươi trước thu ổn thỏa đi. Lâm Thị điểm điểm mặt bàn, xem như đối với này kiện lễ trọng làm quyết định xử lý. Thẩm Thanh Lan không lên tiếng, nàng hiện tại đầu óc có điểm choáng, cảm thấy không ra Lâm Thị rất nhỏ biến hóa trong lòng. Theo nàng, Lâm Thị nói trước thu ổn thỏa chỉ là lâm thời an trí, cũng không phải cuối cùng kết quả, dù sao đồ vật đã đến Thẩm gia, đến trong tay mình, cũng không thể ném ra, nhưng Tiết Dương còn chưa đi, chờ hắn lúc rời đi, thứ này còn có thể trả lại cho hắn vật quy nguyên chủ, cũng còn chưa biết, coi như không có đi qua Tiết Dương lui về, cũng chưa chắc liền đại biểu nhận. Lời việc hôn nhân. Rất nhiều biến số, nàng thật sự không có cách nào khác bởi vì này một câu liền vui sướng đứng lên, nhưng lễ vật bản thân, đã đầy đủ nhường nàng kích động. Chờ Lâm Thị đi sau, nàng đem chiếc hộp lần nữa đắp hảo, nhường Bích Ngọc thu. Bích Ngọc hỏi, tiểu thư, ngài hiện tại nghĩ như thế nào? Thẩm Thanh Lan trầm mặc không nói, đột nhiên cười rộ lên, nguyên bản mặt tái nhợt gò má cười ra một vòng đào hoa loại kiều hồng nhạt. Bích Ngọc không hỏi nữa, nụ cười này, tức là câu trả lời. Kế tiếp hai ngày, Lâm Thị ngoại ý muốn chưa có tới tìm Thẩm Thanh Lan, cũng không có cách nào, Tề Di Nương tại Thẩm Thanh Lan cùng cấp ngày đó trong đêm đột nhiên thượng thổ hạ tả, đầu váng mắt hoa, hợp phủ ra y vo, thỉnh y lìa tiên dược. Thẳng đến ngày kế rạng sáng mới yên tĩnh xuống dưới, Tề Di Nương mê man đi vào giấc ngủ. Thẩm phủ chưa từng khắt khe hạ nhân, huống chi hai cái Di Nương, tuy rằng so không được thái thái, kia ăn, mặc ở, đi lại cũng mọi thứ không kém. Đặc biệt Tề Di Nương từ lúc cha ra co thai tới nay mấy tháng, dùng sống ăn nhàn sung sướng, tôi tớ vòng quanh, nhất hô tính ra ứng, cơm đến mở miệng chờ từ để hình dung, không chút nào quá đáng. Mà nàng ẩm thực đặc biệt chú ý cái này gấp tật tới ngoài ý muốn lại đột nhiên, không khỏi người ta nghi ngờ. Đại phu chẩn đoán sau xưng là kết lỵ, nhưng Lâm Thị nghiêm tra xét phòng bếp đồ ăn, lại một đám hỏi đầu bếp nữ cùng hầu hạ nha đầu, cũng không hỏi đề, chuyện này chỉ phải tạm thời đặt xuống, trước chăm sóc tốt bệnh nhân lại nói. Tề Di Nương tử mang thai sau nơm nớp lo sợ, đẻ non sau khóc sướt mướt, thật vất vả chậm vài ngày, hiện tại khóc cũng không khóc, nằm ở trên giường. Thất hồn lạc phách, si ngốc ngớ ngác. Thẩm Thanh Lan mỗi ngày đi qua thăm, nhìn đau lòng, cũng theo rơi lệ. Tề Di Nương dĩ vãng đau nàng, thấy nàng khóc nhất định muốn dỗ dành, hiện tại cũng không động hợp tác, ánh mắt mê mang chung mơ hồ còn ẩn giấu chút gì âm lãnh đổ vật. Thẩm Thanh Lan cũng không rảnh xa vào tại tình cảm của mình sầu lo chung, vài lần tự mình xuống bếp vì Tề Di Nương hầm cháo làm điểm tâm, nhưng Tề Di Nương đều không thế nào ăn. Hai ngày sau, Thiết Dương cáo tử. Thẩm tiểu thư, ta không thể lại lưu, nhất định phải mau chóng đuổi tới tướng quân bên người đi. Thẩm Thanh Lan gật đầu, có tâm dặn dò vài câu, đến cùng nói không nên lời. Thiết Dương cười, Thẩm tiểu thư có chuyện muốn ta chuyển cáo tướng quân sao? Thẩm Thanh Lan trong lòng một trận hoảng hốt, liền nói, khiến hắn bảo trọng thân thể đi. Thiết Dương nhếch miệng, ôm quyền liền đi.